còn gọi lên phía trước hỏi han trước. Liệu có được chọn hay không cũng còn phải xem vận may, nếu được tuyển chọn thật sự, chính thức đính hôn sẽ còn phải 3 ngày, sau 3 ngày lại tới lễ thành thân, lại tới 3 tháng, cho dù y có được thì ho gà cũng đã khỏi rồi. Cung Khôn Ninh là tẩm cung hoàng hậu chính cung mẫu nghi thiên hạ, nơi của phụ nữ thiên hạ, cung vũ giát vàng óng ánh có 9 gian rộng, gian chính giữa có 2 lò sưởi bên, có diện mạo to lớn, hùng vĩ, đại khí thiên thành. Mọi người trước khi chưa tới cửa điện, cung nữ, thái giám hầu hạ đã vào cung truyền báo rồi. Không lâu sau, đại tổng quản nội vụ phủ Mã Vĩnh Thành vội vàng ra nghênh đón, mỉm cười chắp tay nói: "Cung nghênh công gia, hầu gia, khả khả, tất công công, miễn lễ, ây gia, ba vị mau mời vào trong đi, thái hậu và hoàng thượng sắp tới rồi." Dương Lăng và Trương Hạc Linh gật đầu, dưới sự đồng hành của thị nữ, đi vào chính điện cung Khôn Ninh. Ba vị hầu tuyển phò mã được tiểu hoàng môn dẫn vào cửa, trước tiên ở điện bên cạnh nghỉ ngơi chờ tuyên gọi. Tất Chân chờ bọn họ đi xa rồi, liền kéo Mã Vĩnh Thành lại nói: "Mã công công, hôm nay tất cả đều nhờ vào ngài, ẩm ra vì làm phò mã này đã tiêu tốn lượng bạc lớn rồi, chúng ta đã nhận tiền của người ta phải làm việc cho người ta chứ." Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói: "Yên tâm đi, lão Mã ta làm việc còn không xong sao, hoàng cung đại điện, chúng ta là đại tổng quản, nhận được sự đối đãi tốt của hoàng thượng và hoàng hậu, họ hài lòng, chúng ta nói chuyện không có phân lượng sao?" Y hạ thấp giọng nói: "Gần đây hoàng thượng không phải ngẫu nhiên cũng ở trong cung nghỉ ngơi sao, chúng ta đối với hoàng hậu nương nương mà nói, đó là chúng ta khổ khuyên, hoàng thượng mới hồi tâm chuyển ý, ha ha, hoàng hậu nương nương cảm kích với chúng ta." Tất Chân vừa nghe thấy thế, liền cười ha hả nói: "Công công cao minh, thực sự là thủ đoạn tốt." Ông nhìn trước ngó sau, không thấy có người chú ý, liền lấy trong tay áo ra một quyển ngân phiếu nhét vào trong tay Mã Vĩnh Thành. Mã Vĩnh Thành liền cho tay vào trong áo nhéo nhéo, hôm nay còn dày hơn hôm qua đưa tới, mặt y bỗng thấy vui hơn vài phần. Y nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu nương nương cũng chính là muốn đích thân xem người, sẽ không nói nhiều với họ gì đâu. Hoàng đế cả em gái, không lo lắng gia cảnh của người ta cũng không được, xuất thân thấp kém, có gì đáng hỏi, chính là xem vị phò mã này có thuận mắt hay không, có vừa ý hay không, bên trong ta sẽ quan tâm hơn. Khi chờ hoàng thượng, thái hậu muốn ngươi giới thiệu ba vị hậu tuyển phò mã này, nên nói thế nào không cần ta phải dạy chứ?" Tất Chân hiểu ý mỉm cười nói: "Chúng ta là phận kẻ hầu người hạ, cũng không thể không biết, chính là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nói nhiều, cái gì nói ít, cái gì nói ít trong lòng đều hiểu, ha ha, Mã công công yên tâm đi." Mã Vĩnh Thành cười ha hả, nói: "Tiểu tử này ta thấy cũng được đấy, còn nhỏ tuổi, lại là cử nhân, dáng vẻ cũng mi thanh mày tú, bằng không ngươi muốn dựa vào tài ăn nói mà muốn che mắt thái hậu và hoàng thượng cũng không nổi, nhưng đứa trẻ này có chút hơi đáng tiếc, không đi thi công danh, tiêu lượng tiền lớn vào để làm phò mã gì chứ, thân phận này nghe hay thì hay thật, nó lại không tự tại. Hai, bám vào hoàng thân mưu đồ gì chứ, Mã công công là quý nhân, ngài thấy cũng đều là quý nhân, phò mã ra, trong mắt những người quý nhân này đương nhiên là sợ còn không kịp, nhưng người nghèo trong thiên hạ nhiều, đương kim hoàng thượng sủng ái công chúa vô cùng, hoàng hậu nương nương chỉ chăm chăm ở phủ công chúa, hôm đó cũng đã trở về rồi, khiến cho La công công còn gặp xui xẻo đi làm đại sứ Lạp Xưởng hơn nửa năm. Hơn nữa ảm đông thần quan nhỏ không lớn, chỉ là sai sứ hương nha, như béo bở lắm, dù là địa vị không cao, thấy ai cũng đều được khom lưng, nếu con trai mình được làm em rể của đương kim hoàng thượng, còn không đủ khí chất sao, sau này gặp ai cũng đều không phải ăn nói khép nép, đó cũng là quốc thích rồi. Địa vị quốc thích cao thấp, không phải là phải xem hoàng thượng ở xa hay gần sao? Y thấp giọng nói: "Công công, hoàng thượng không chào đón quốc cữu, ngài xem Trương hầu gia bây giờ còn có uy phong của ngày xưa nữa không? Hoàng thượng sủng ái muội muội, người em rể này không phải là phò mã bên cạnh sao?" Mã Vĩnh Thành mỉm cười. "Nói cũng đúng, con mẹ nó, đúng là có tiền lại muốn có quyền lại muốn có danh, ây da, lòng người không đủ. Rắn nuốt voi, thành rồi, ngươi mau vào điện đi. Chúng ta còn phải ở đây chờ Thái hậu và Hoàng thượng." "Được được, ta vào trước đi, Mã tổng quản, ngài vất vả rồi." Tất Chân vái chào rồi tiến vào điện. Dương Lăng và Trương Hạc Linh sánh vai vào cung Khôn Ninh. Hoàng hậu cười đứng lên đón chào, người mặc chiếc áo màu vàng, đầu đội mũ quan, dung nhan chỉnh tề. Dương Lăng và Trương Hạc Linh liền bước lên phía trước, kéo áo bào quỳ gối. "Thần Dương Lăng, Trương Hạc Linh bái kiến Hoàng hậu nương nương." Tiểu Hoàng hậu đưa hai tay ra đỡ lên, nói: "Hai vị khanh gia mau đứng lên, quốc công, quốc cữu là chuyện chọn phò mã mà vất vả rồi, mau mau mời ngồi." Vị tiểu hoàng hậu này đang được hoàng thượng chính đức ẩn giấu hơn một năm rồi, bây giờ đã được khai huyệt, Đường Nhất Tiên căn bản không có ý tranh giành chính cung với người, lấy tinh khí của chính đức, nếu thực sự muốn Đường Nhất Tiên làm hậu, dù là có phế bỏ người, cũng không thể có chuyện lập hoàng hậu thứ hai, nhưng những điều này đều không có, ngay cả Nạp Đường Nhất Tiên làm quý phi, hai người cũng ở ngoài cung hành nghi lễ phu thê dân gian, mà không vào cửa làm lễ với đế phi. Nàng và hoàng thượng ở bên nhau, kết quả là biến cung Khôn Ninh thành lãnh cung, từ lúc thành thân cũng không gặp hoàng thượng mấy lần. Thời gian trôi đi, ngay cả chồng lớn thế nào cũng sắp không nhớ được nữa rồi. Bây giờ nàng mới xuân xanh 16 tuổi, lẽ nào lại phải giữ cả đời sống cô quả còn bị các hậu phi khác thầm nhạo báng. Nàng thật ra là muốn học thái hậu độc sủng hậu cung, tiếc là hoàng thượng chính đức giống như ngựa hoang cởi cương, hoàng cung đại viện, tổ chế quy củ đều không ràng buộc được người. Nàng dựa vào cái gì mà quản được hoàng đế? Hoàng đế chính đức đi như bay ra ngọ môn, ôm lấy Đường Nhất Tiên, chỉ điểm chuyện của Kim Loan điện truyền đi trên dưới hậu cung cũng không lạ lẫm gì. Vị hoàng đế này đều làm theo ý mình, thích làm nhất chính là phá vỡ quy tắc, người càng trói buộc chặt, người càng chạy thật xa. Tiểu hoàng hậu từ nay về sau sẽ an phận nhiều hơn. Bây giờ dường như hoàng đế chính đức có chút yêu thích nàng hơn rồi, khi vào cung ngẫu nhiên còn ở lại trong cung, nói chuyện với nàng cũng có chút hòa khí. Nhất hậu nhì phi mỗi tháng hầu như cũng có thể được hoàng thượng sủng ái vài lần, khác với sự lạnh lùng trước đây. Vị tiểu hoàng hậu này cũng vui vẻ hơn, hoàng hậu cũng nên có khí chất của hoàng hậu, không những hoàng thượng không đắc tội được, những vị trọng thần bên cạnh hoàng thượng cũng không dám đắc tội dễ dàng, cho nên Xuân Phong rạng rỡ, vô cùng khiêm tốn. Hoàng hậu vừa mới cùng công chúa Vĩnh Thuần, công chúa Tương Nhi nói chuyện trong điện. Công chúa Vĩnh Thuần bản tính hoạt bát, hiếu động, trước đây có tỷ tỷ trầm tính áp chế nàng, còn không dám gây lên chuyện quá đáng, bây giờ lại có thêm Chu Tương Nhi, hai người rảnh rỗi nhàm chán, suốt ngày ở trong cung gây rối, đi thăm hỏi bạn về, hoàng hậu, quý phi, thái hậu, các công chúa thập vương phủ, bình thường nhàn rỗi đều đến phủ của mỗi người. Hai vị cô nương tuổi tác còn nhỏ không xảo trá, lớn lên lại được người khác ưa thích, trên dưới hoàng cung không ai gây rắc rối với họ, tới đâu cũng đều được chào đón. Hoàng hậu một mình ở trong cung Khôn Ninh, địa vị cao quý, nhưng giống như một pho tượng Phật phía trên, muốn nói phải ba câu vui đùa, tâm sự cũng đều không tìm được ai, cho nên lại càng hoan nghênh họ tới, ba người bây giờ nghiễm nhiên là bạn bè chi giao. Hai người vừa nói muốn xem tuyển phò mã, hoàng hậu lên nhận lời, để họ tới Tỉnh Dương Các đứng phía sau bức bình phong xem lén. Hoàng hậu gọi người mang trà lên, cùng hai vị đại nhân thưởng trà nói chuyện phiếm, rất tận tình. Không lâu sau, thái hậu và ngự liễn của hoàng thượng cũng tới. Mã Vĩnh Thành đỡ lấy cánh tay của Hoàng Thái Hậu, cung kính mời hai người bước vào. Dương Lăng và Trương Hạc Linh vội vàng đứng lên kiến giá. Thái Hậu hỏi vài câu về tình hình lẫn tuyển, liền tới Tỉnh Dương Các. Tỉnh Dương Các có ba phòng, phòng giữa có vách ngăn, bức bình phong tách ra. Phía trước bức bình phong hoa mai hiến thụy có ba chiếc ghế lớn. Hoàng Thái Hậu ngồi ở chính giữa, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lần lượt ngồi ở hai bên trái phải. Sau đó các cung nữ đặt giấy và bút mực đen ở bàn bên cạnh ba người và viết ba cái tên lên giấy đỏ. Xem ra ba vị này cũng đang đánh giá. Ba tuyển hôn sứ lần lượt ngồi xuống, Mã Vĩnh Thành liền đứng bên cạnh hoàng hậu lớn tiếng nói: "Tuyên ba vị ứng tuyển tấn kiến." Trong căn phòng khác cách bức bình phong đối diện một phòng, ba chàng thiếu niên đang mặc áo trường bào màu xanh nhạt, mái tóc đen nhễ đều lấy khăn vải buộc lên, từ phía sau bức bình phong nối đuôi nhau đi vào. Họ đi tới chính diện bức bình phong cũng không dám ngẩng đầu lên, lập tức quỳ xuống nói: "Thảo dân bái kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu." Ngẩng đầu lên, Hoàng Thái Hậu biết trong ba người này sẽ có một người là cháu rể mình, vẻ mặt cũng vui vẻ ôn hòa, giơ tay lên, ba chàng thiếu niên phụng ý chỉ, bái một bái, lúc này mới thận trọng đứng lên, đứng ở đó nhìn không chớp mắt. Chờ xem sơ tuyển như một vở kịch khôi hài, tên ăn mày lưu manh cũng có thể tới góp vui, nhưng qua 8 lần sàng lọc, từ gần vạn người ứng tuyển tới cuối cùng còn lại 3 người, may mắn là ai đấy mặt mày đều thanh tú, thân hình thon dài, dung nhan không tầm thường. Trương Thái Hậu nhìn lướt qua một lượt, khép tay áo lại, trên môi nở nụ cười mãn ý, khẽ vuốt cằm nói: "Ba vị khanh gia quả nhiên là vất vả rồi, ba chàng thiếu niên này xem ra đều rất ưng ý." Dương Lăng, Trương Hạc Linh, Tất Chân liền chắp tay tạ ơn, hoàng đế chính đức cũng khó mà nghiêm nghị được. Y nhìn chàng thanh niên cao nhất đó bên trái, tuấn tú, môi đỏ răng trắng, cảm thấy người này kết hợp với em gái mình rất tốt, liền chỉ tay hỏi: "Người bên trái, tên là gì?" Ba người Dương Lăng đối với lý lịch của người ứng tuyển cuối cùng này như thuộc lầu. Địa vị của Dương Lăng cao nhất, lại là quan chủ tuyển, hắn chắp tay lại đang định nói, phía sau Tất Chân đã bước lên, tiến thẳng lên phía trước mặt hoàng thượng, cười định nói: "Hoàng thượng, người này tên là Trần Huy, 16 tuổi, năm ngoài vừa độ tú tài, văn tài, nhân phẩm, tướng mạo đều rất tốt." Chính đức gật đầu, kém một tiếng, cầm chiếc bút vân rồng trên bàn trà lên, đang muốn đánh dấu vào tên người này, Tất Chân đã nói tiếp: "Nói tới gia thế, Trần Huy hơi kém hơn một chút, nhưng anh hùng không sợ xuất thân hèn. Chỉ vì các phương diện của hắn ta đều khá xuất sắc cho nên mới được liệt vào danh sách." Hoàng đế chính đức hơi giật mình, liền hỏi: gia thế gì?" Tất Chân liền cúi đầu khom lưng về hướng Thái Hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu nói: Phụ thân của Trần Huy là ông chủ bán dầu, hoa quả ở cổng thành Nam, tên là Trần Tam Nguyên. Mẫu thân của hắn ta thì từ sau khi chồng qua đời đã cải giá lấy Trần Tam Nguyên, hai người sinh được một người con trai này. Trần Huy cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đã cố gắng học hành, năm ngoái đã đỗ đạt công danh. Chính Đức mỉm cười, ung dung nói. Trẫm có quan tâm gì đâu, chuyện này tính toán gì chứ, hoàng muội gà cũng không phải là gia thế. Không ngờ Trương Thái Hậu vốn đang nhìn Trần Huy liên tục gật đầu vừa nghe nói thế sắc mặt liền không vui, lông mày kẻ đen nhíu lại, nghiêng sang hoàng thượng, nói nhỏ. Hoàng thượng, Vĩnh Phúc cả đi, chính là người của Trần gia hắn ta, phải bái cha mẹ chồng, phụ thân của Trần Huy là một tiểu thương cũng được, nhưng mẫu thân của hắn ta là quả phụ, người phụ nữ tài giá, có thất phụ đức, công chúa bái một người phụ nữ không thủ tiết làm mẹ, há chẳng phải là để người ta nhạo báng sao. Chính Đức không cho là đúng, nhưng cũng may còn có hai người để chọn, liền bất đắc dĩ xếp bút lông xuống, tiếp tục đánh giá hai người còn lại. Lát sau, y thấp giọng nói. Mẫu hậu, người thấy người ở giữa thế nào? Bất luận gia cảnh thế nào, được chọn vào cung kiến thánh giá, chẳng sợ táng gia bại sản, cũng phải mua một bộ quần áo đẹp cho con trai mặc lấy thể diện. Chàng thiếu niên ở giữa này lại mặc quần áo bình dị, một diện mạo trung hậu, Chính Đức lỗ mãng càn quấy, chọn hôn phu cho muội muội lại hy vọng người ta phải thực thà nhân hậu. Thấy người này cũng cảm thấy được, liền lên tiếng hỏi. Hoàng hậu ở bên phải khẽ cười nói. Hoàng thượng thượng võ, chọn đúng cũng được chàng thanh niên cao to vạm vỡ. Diện mạo của người này hơi đen, dáng người chắc nịch, giống như một võ sĩ, chính là không biết ra thế, tài học thế nào. Đứng như vậy, ảm dạ đã có chút vã mồ hôi rồi, cổ họng cũng bắt đầu ngứa rồi. Y không dám ho trước mặt đế vương, nhưng chuyện này không phải muốn nhịn là nhịn được. Ảm dạ không khỏi nắm tay che môi, ho nhẹ hai tiếng. Tiếng ho này vừa phát ra ánh mắt Chính Đức liền nhìn về hướng đó, y liền nói. Người này quả là mi thanh mẩy tú, chỉ là thân người hơi mỏng. Mã Vĩnh Thành thấy ảm dạ ho khan, liền nói. Cho người tuyển lui xuống. Ảm dạ như được ân xá, liền khom người lui nhanh ra phía sau bức bình phong. Hai người còn lại cũng đi theo sau. Trương Thái Hậu không vui nhìn Mã Vĩnh Thành, nói. Ai ra còn chưa đánh giá xong, sao lại cho người ta lui xuống? Mã Vĩnh Thành liền cười nói. Hoàng Thái Hậu, hình thức của ba người tuyển chọn, người đều đã nhìn thấy rồi. Hoàng gia tuyển phò mã, đó là đại sự trọng đại. Nô tỳ lo là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ở xa, tiếng nói lớn, bị người ta nghe thấy thì không hay lắm. Tất Chân cũng lên tiếng, Trương Thái Hậu hừ một tiếng không nói, quay sang nói với Chính Đức. Hoàng thượng, ba đứa trẻ này hình thức đều được, nếu nói về tướng mạo, người họ Trần đó Tư Dung là xuất sắc nhất. Tiếc là gia thế không tốt, hoàng gia chúng ta không quan tâm gì tới bẩn phú quý tiện, nhưng gia thế thanh bạch lại không thể xem thường được. Theo ai gia thấy, có thể chọn một người từ trong hai người còn lại. Chính Đức gật đầu, hỏi. Tất Chân, vừa rồi người đứng ở giữa đó, dáng người cứng rắn, săn chắc là người thế nào? Tất Chân liền nói. Thưa Thái Hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, người này tên là Tôn Thế Bác, phụ thân vốn là một tham tướng, sau khi bị tàn tật rút khỏi quân ngũ ở lại kinh thành, người này vừa học văn cũng vừa học võ. Ít cười gian hai tiếng, lại nói thêm một câu. Chỉ là tuổi hắn ta còn nhỏ quá, kỹ thuật tập luyện lại nhiều, võ nghệ vẫn chưa được tinh thông, văn tài cũng chưa giành được công danh, hiện giờ vẫn là một kẻ áo vải. Trương Thái Hậu nghe xong, cái gì mà vừa văn vừa võ, đây không phải là cái gì cũng hiểu, cái gì cũng không thỏa mãn sao, bà đối với ngoại hình bên ngoài của Tôn Thế Bác không hài lòng lắm, cho nên, vừa nghe nói lại càng không thích. Chính Đức ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng ông đắc ý nhất vẫn là người đầu tiên, người thứ hai này và người thứ ba một văn một võ, hình thể tướng mạo không phải là một kiểu, muốn so sánh cũng không được, ông nhất thời không có chủ ý gì, lại hỏi. Người thứ ba thì sao, người ho nhẹ đó thiếu niên yếu ớt thế nào? Hình như là xương cốt không được tốt lắm. Tất Chân liền cười nói. Người đó tên là Ảm Dạ, là con trai của tiểu quan trưởng khố Tây Thập khố Ảm Đông Thần. Năm nay 16 tuổi, đã có công danh cử nhân, thơ văn xuất chúng, có thể nói là tài tử. Mấy ngày gần đây kinh sư trời hanh vật khô, có rất nhiều người bị cảm cúm. Người này là một thư sinh, cơ thể không khỏe mạnh, phong hàn đã mấy ngày rồi. Cho nên nô tỳ và quốc công, quốc cữu đã thương bàn bạc một hồi, liệt hắn ta vào danh sách ứng tuyển. Chính Đức thầm suy nghĩ một hồi. Nhất thời không quyết định được, luận về gia thế, Tôn Thế Bắc là con của võ tướng tứ phẩm, tiếc là bản thân là một người áo vải, còn Ảm Dạ, thanh niên tuổi trẻ đã đỗ cử nhân, mặc dù phụ thân là quan nhỏ, cũng xem như là tử đệ quan thần, chỉ là cơ thể cũng quá mỏng mảnh, một trận gió có lẽ cũng thổi bay y, bình thường Chính Đức rất thích, với tính cách hổ báo thì quả là chướng mắt. Do dự hồi lâu, y mới quang sang hỏi Trương Thái Hậu. Mẫu hậu, người thấy người nào thích hợp? Trương Thái Hậu suy nghĩ một hồi nói. Tính cách của Vĩnh Phúc điềm tĩnh trầm ổn, lại thông thạo thơ từ văn chương, theo ai ra thấy vẫn là phù hợp với người cử nhân đó. Đứa trẻ đó mi thanh mắt tú, lại đã đỗ cử nhân, văn tài cũng tốt, nói tới xương sốt, làm phò mã lại không phải là muốn đi làm việc nặng nhọc,

phía tây có Mã Tràng, phía đông là Hồ Nhân Tạo, đây đây là Bạch Y Am hay là công viên Bạch Y vậy? Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói, Bạch Y Am này quy mô thật không nhỏ nha. Đúng vậy, đúng vậy. Cao Phượng mặt mày hớn hở, nhón chân lên chỉ ra xa nói, Quốc công gia, ngài có thấy bốn cái cây kia không? Am này được xây trên đất ruộng nên không trồng cây ở đây thì rất khó coi, hướng của bốn cây kia vừa hay là phía bắc, trồng nhiều cây một chút có thể tránh gió cát. Ta chuẩn bị trồng thêm 7-8 cánh rừng ở đó, thủy liễu, bạch du, long chảo hòe, thủy sam, vân sam, ngô đồng gì đó, còn có tử vi hồng phong bạch quả, tử ngọc lan, vân vân. Ư mờ giữa thì dẫn nước là một con sông, hi hi, để cho những cái cây này một năm bốn mùa đều xanh tươi, chỉ là mùa đông sẽ bị rụng lá, nhưng chỉ cần trồng thêm tùng quải, băng quải, phụ tùng cũng rất đẹp nha, phối hợp với cảnh tuyết, cảnh nước, tiểu đình giả sơn thật giống nhân gian tiên cảnh mà, hoàng thượng đã nói rồi. Cứ chiếu theo quy mô của lâm viên hoàng gia mà làm. Dương Lăng giật mình kinh hãi, quy mô thật lớn, số tiền cũng không ít nha, nói thật lâu cũng toàn là lâm viên, căn nhà chính giữa vẫn còn chưa xây nữa, ngoài rát rồng 7-8 cánh rừng bên cạnh nữa, trạch viện này rốt cuộc to cỡ nào đây? Hắn nhón mũi chân nhìn thật lâu, nghi hoặc nói, ta nói này công công, bốn cái cây mà ông nói ở đâu vậy, sao ta lại không thấy vậy? Không ở đó, ở đằng kia kìa, sao ngài lại không nhìn thấy chứ? Ta vừa cưỡi ngựa từ bên đó qua đây đó. Ôi buổi chiều mặt trời ngả về tây lại cách xa nên không nhìn thấy rõ được. Quốc công gia, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng thật sự là yêu thương công chúa mà, ở đây phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Còn không phải sao, hoàng thượng nói huynh trưởng như cha, người không chăm sóc muội muội thì ai chăm sóc? Ha ha ha, có điều tiền này cũng không phải hoàng thượng lấy ra, chẳng phải là nói ngài lấy ra sao? Hả? Mảnh đất này ta đã quay lại rồi, hoàng gia trưng dụng nên giá điền sản gấp 4 lần giá trong cung, qua năm mới sẽ trả tiền. Ta đã lấy danh nghĩa uy quốc công mà giao giấy nợ cho bọn họ rồi. Cao Văn Tâm giật mình kinh hãi, cũng không quan tâm tướng công đang thất thần, hoảng sợ vội hỏi. Cái gì? Muốn ra của ta trả, vậy phải bao nhiêu tiền đây? Cao Phượng nhìn nàng một cái, rồi ra vẻ hành lễ nói. Vị này chắc là quốc công phu nhân. Ta thất lễ rồi, không nhiều tiền đâu, khoảng 7.400 lượng thôi. Ồ, Cao Văn Tâm vừa mới yên lòng thì ngay sau đó Cao Phượng lại nói một câu. Đây là giá đất, còn những thứ khác như trồng rừng, đào hồ. Mua đá thái hồ, xây nhà xây lầu các, tiền thợ tiền thầy thì phải tính toán đại khái mới có thể biết được. Cao Văn Tâm lập tức hoa dung thất sắc, ánh mắt Dương Lăng nhìn đăm đăm, sửng sốt thật lâu bỗng nhiên quay đầu nói. Văn Tâm, nàng về phủ trước đi, ta phải vào thành một chuyến. Cao Văn Tâm lấy làm lạ nói. Lại vào thành, phu quân còn chuyện chưa xử lý xong sao? Giọng Dương Lăng nhàn nhạt nói. Hoàng thượng giao cho ta việc kê biên tài sản ảm gia, điều tra chuyện ảm gia tham ô, nói tiền xét nhà thu được sẽ dùng để xây am. Ta phải lập tức tìm Lưu Công Công để tiếp nhận. Cái gì? Đây là xây ni am sao? Công chúa Vĩnh Phúc xuất gia hay là nghỉ ngơi vậy? Đây căn bản chính là biệt uyển hoàng gia đặc biệt lớn mà. Thành Khởi Vận cũng sốt ruột, nàng cũng không xem mình như người ngoài. Dương Lăng là của nàng, nàng là của Dương Lăng. Tuy nội xưởng kiếm được nhiều tiền, nhưng Dương Lăng cũng không lấy tiền về nhà. Dương Lăng giao cho nàng vận hành một số ngân lượng lớn dùng để phát triển thị trường hải ngoại, lợi dụng con đường quân dịch để bắc nối một con đường giao lưu thương nghiệp mới. Muốn đầu tư xây dựng các cơ sở ngầm ở Liêu Đông, Tây Vực cần rất nhiều kinh phí, phải sắp xếp lại các thế lực sau khi đã thoát ly nội xưởng, nên tình hình kinh tế trong tay cũng không thoải mái lắm. Thành Khởi Vận đảo mắt tới lui, đột nhiên hỏi. Công chúa Vĩnh Phúc xuất gia, làm am chủ của Bạch Yam, pháp hiệu của vị ni cô hoàng gia này là gì vậy? Vừa rồi ta không có để ý. Sở Linh đáp. Tu Duyên. Tu Duyên. Thành Khởi Vận lặp lại một lần, trầm ngâm thong thả tới lui trong phòng một hồi, vẻ hiểu rõ đột nhiên xẹt qua đáy mắt. Nàng ngồi lại trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại, âm thầm làm rõ những chỗ không hợp tình hợp lý lần nữa, kết hợp với các tin tức mà mình thu được, cuối cùng khẳng định bản thân mình không hề đoán sai. Trên mặt Thành Khởi Vận không khỏi lộ ra vẻ như cười như không. Từ như vậy cũng tốt, xây phòng này cũng dùng được mấy trăm năm, những thứ nên tốn tiền thì phải tốn. Phủ quốc công bây giờ được xây dựng trên nền phủ đệ của Cao Thái Y, vốn dĩ nhìn cũng không nhỏ, xây thành trạch viện của quốc công thì lại không đủ. Bây giờ không ngừng xây thêm phòng ở hậu viện phía sau. Quy hoạch cũng đến cực hạn rồi, không có chút khí thế gì, căn bản không phù hợp với thân phận của quốc công gia. Ha ha, nàng ấy muốn xây thì cứ xây đi, cho dù ngân lượng xét nhà không đủ dùng, cần phủ chúng ta bù vào một số thì cũng không có gì quá đáng cả, dù sao thì sớm muộn gì cũng là nhà của chúng ta. Thành Khởi Vận khẽ mỉm cười, nói, ừ, biết rồi, mấy ngày nay đại nhân phải đi tra xét ẩm phủ để xây ni am cho công chúa, trong kinh chắc không có chuyện lớn gì đâu. Sở Linh tò mò nhìn Thành Khởi Vận. Vừa rồi còn tức giận thở hổn hển như bị người ta xét nhà vậy, sao đảo mắt một cái thì mặt mày lại hớn hở rồi. Tâm tư của tiểu thư chẳng phải chỉ có nam nhân đoán không ra, dù là nữ nhân, hơn nữa còn là tỉ muội bên nhau nhiều năm cũng không đoán ra được nha. Phía Hồng nương tử vẫn không có tin tức sao? Thanh Khởi vẫn lười biếng cạo móng tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dạ thưa tiểu thư, muốn luôn theo dấu một người thật sự rất khó, thêm vào đó thân thủ cô ta rất tốt. Người của chúng ta chia ra giám thị trước sau 6 lượt, nhưng khi đến Thanh Châu, cô ta lại đi qua cửa sau của một cửa hàng tơ lụa, rồi lại đi qua 3 con ngõ nhỏ rồi không thấy bóng dáng nữa. Người của chúng ta huy động rất nhiều tai mắt trong thành cũng không nghe thấy tin tức của cô ta. Đôi lông mày đen của Thanh Khởi vận trao lại. Chu Đức An nhận được quân lệnh ấn tín của binh bộ nên đã xuôi nam nhậm chức rồi. Bản thân ông ta võ công cao cường, sau khi nhận được sự cảnh báo của Cẩm Y vệ thì càng thêm cẩn thận. Cố ý ngồi cùng quan binh thuyền thuế để xuôi nam, người thông minh sẽ không tìm cơ hội ra tay lúc này đâu. Nhưng Chu Đức An còn chưa rời khỏi kinh thành, cũng không ai biết ông ta dùng cách gì để đi nhậm chức, thì Hồng Nương Tử đã đi Sơn Đông rồi. Lẽ nào cô ta biết bóc quẻ tiên tri, từ sớm đã biết không có cơ hội ra tay. Thanh Khởi vận nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm mảnh mai duyên dáng, giảo hoạt nói. Cô ta nói muốn chọc trời thủng một lỗ lớn để đại nhân đi phá lại. Hừ, ta lại muốn biết nữ nhân ngốc này có thể làm được chuyện lớn gì. Chúng ta cũng đi Sơn Đông, cô ta sẽ không mặc kệ kẻ thù giết cha mà chạy đến đó đi dạo đâu. Trừ phi là có tình lang ở đó, nhưng vị ca ca đó của cô ta đang bận vét bạc ở kinh thành để xây tân phòng chứ không ở Thanh Châu. Chuyện này nhất định có mờ ám. Chúng ta đi xem thử xem. Sở Linh cười khẽ liếc trắng mắt. Người ta có quỷ còn tiểu thư không có quỷ sao? Nói cho cùng, còn chẳng phải là tiểu thư canh cánh trong lòng câu nói đó của Dương đại nhân ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng chính là người đầu tiên sao? Ôi, dù tiểu thư có giỏi hơn nữa cũng là một nữ nhân, vừa ghen lên thì không quan tâm thứ gì bên cạnh nữa. Dường như Thanh Khởi vận cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy, đôi mắt đẹp mị hoặc mê người híp lại một cách nguy hiểm, đôi môi đỏ lộ ra hàm trăng trắng tinh. Linh Nhi, nghĩ gì thế? À, không có. Tiểu tì đang nghĩ bên Sở Yến tỷ vẫn chưa có tin tức gì, có cần phái người qua hỏi hay không? Không cần, tâm nhãn của Sở Yến nhiều hơn muội. A Đức Ni càng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Mã Liên Nhi con hồ ly tinh chín đuôi tu luyện ngàn năm kia. Huống hồ ba người các nàng chủ yếu phụ trách thương vụ của phân nửa sang năm. Có hai lão tướng thương trưởng Ngô Tế Uyên, từ kinh tương trợ. Còn có đám quan lại như Cốc Công Công, Phủ Sứ Trấn Tiền, Mẫn Đại Nhân, Hàn Tướng Quân thì có thể có chuyện gì được chứ? Sở Linh không phục nói. Tiểu thư khen Mã Liên Nhi kỳ lợi hại, nhưng nô tỳ thật sự nhìn không ra ngoài trừ mỹ mạo thì nàng lợi hại chỗ nào, có thủ đoạn bản lĩnh gì. Hừ, nếu nói về tài cán năng lực, không cần tiểu thư ra mặt, chỉ riêng tiểu tỳ cũng tự tin có thể đánh bại cô ta rồi. Thanh Khởi vận mỉm cười nói, muội không nhìn ra sự lợi hại của nàng, thì đó mới chính là sự lợi hại. Muội giỏi mưu sự, nhưng làm người trung kiệt, Mã Liên Nhi giỏi khống chế người, chính là người trên người. Thuật khống chế người chân chính là Xuân Phong Hóa Vũ, đạt được lợi ích trong im lặng. Muội không cảm nhận được mà bất chi bất giác đã bị cuốn vào trong đó, đây mới là bản lĩnh lớn. Luận tướng mạo, tư sắc của Liên Nhi đứng thứ nhất trong số thê thiếp của đại nhân, ngay cả ta cũng không theo kịp nàng. Nhưng trong số thê thiếp của đại nhân, Liên Nhi lại là người đáng thương nhất. Nàng đã trao thân cho đại nhân, vì thanh danh của đại nhân mà lặng lẽ đợi ở Giang Nam, không có danh phận, cũng không có sự chăm sóc của đại nhân, thậm chí lúc sinh con cũng không có đại nhân bên cạnh. Bây giờ đại nhân đang tính kế với Lưu Cẩn nên càng không dám rời đi để thăm nàng. Nàng lại không oán không hối, ngay cả một lời oán giận cũng không nói ra. Muội cho rằng Mã Liên Nhi là thiện nam tín nữ quy củ thành thật như vậy sao? Hừ, cũng không nhìn xem tính tình tâm địa của đại nhân như thế nào nữa. Tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng từ lâu đã cảm thấy thiệt thòi cho nàng ấy rất nhiều rồi. Muội cứ chờ xem, mặc kệ ai là bình thê ai là thị thiếp, trong tương lai bước qua cửa Dương phủ rồi thì ngoài trừ đại phu nhân ra, cũng không ai có thể đè được vị trí của nàng ấy trong lòng Dương đại nhân đâu. Còn nữa, trưởng nữ của đại nhân, lúc biết gọi cha rồi mới gặp được phụ thân, sao đại nhân có thể không thương yêu nó để bù đắp lại nỗi hổ thẹn của người làm cha chứ? Ha ha, chỉ chịu khổ 1-2 năm thì đã đổi được sự yêu thương vô hạn cả đời còn lại, đáng chứ? Đổi lại là ta cũng sẽ nhịn. Sở Linh líu lưỡi nói, thật là lợi hại, nàng ấy thật sự ai nhìn cũng thấy đáng thương, nô tỳ luôn cảm thấy đại nhân thật nhẫn tâm. Tuy nói là trăm việc quấn thân không còn cách nào khác, nhưng cũng quá bất công đối với một vị tuyệt sắc giai nhân như vậy, nàng lại cam chịu khổ đau. Hóa ra họ A Gia, có điều tiểu thư vẫn lợi hại hơn, cũng chỉ có tiểu thư mới nhìn ra được. Thanh Khởi vận cười nói nàng cao minh chính là cao minh ở chỗ này, muội nhìn ra rồi thì sao? Đích thực nàng ấy đã chịu khổ, nàng ấy cũng thật sự chịu tội rồi, ai dám nói những lời này với đại nhân thì chính là châm ngòi ly gián, muội nhìn ra cũng chẳng có cách gì, muội nói có cao minh hay không? Có điều, Mã Liên Nhi thật sự yêu đại nhân rất sâu đậm, muốn có được thâm tình của đại nhân và sự yêu chiều với con cái của mình cũng không có gì đáng trách. Lúc bắt đầu ai cũng chê ta, chỉ có Liên Nhi của Vũ ta gả cho đại nhân, chính là vì nàng yêu đại nhân sâu sắc. Biết được sự trợ giúp của ta đối với đại nhân, biết đại nhân nhà lớn nghiệp lớn nên cần vài người trợ giúp đắc lực. Ta cũng rất tán thưởng năng lực và tâm kế của nàng. Thành Khởi vẫn dứt lời, thở dài xa xăm, rồi lại nổi lòng đố kỵ. Đáng tiếc thật, cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không bằng có may mắn. Bất luận là nàng hay là ta phí hết tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, chẳng phải cũng chỉ vì có được lòng tiếc thương của đại nhân thôi sao? Nhìn xem bản lĩnh của Hồng Nương từ người ta lớn đến đâu kìa, vừa thấy đại nhân thì mũi không phải là mũi, mắt không phải là mắt, động một chút thì rút kiếm chĩa vào đại nhân lại vội vàng theo đuổi nàng. Hừ, đi thôi, đại nhân đang kê biên tài sản ẩm ra trong kinh thôi, lần này cũng chẳng xảy ra chuyện lớn gì. Nhân cơ hội này chúng ta đi Thanh Châu, ta xem thử coi Hồng Nương tử cô ta khoe khoang khoác lác đến cuối cùng là muốn chọc lỗ thủng gì để đại nhân đi vào đây. Còn hơn 10 ngày nữa là qua năm mới rồi, Lý Đại học sĩ đã xin nghỉ phép muốn về quê thăm người thân, Hoàng thượng phê chuẩn rồi, chuyến này cũng phải đầu xuân mới có thể trở về. Lý Đại học sĩ nghĩ thông suốt rồi, hiện nay một mình Lưu Cẩn nắm giữ triều cương, ông ta giả vờ câm điếc cũng được thôi. Bây giờ Lưu Cẩn đang tiến hành một đợt chỉnh đốn quan lại lớn, Lý đại nhân lại muốn về quê thăm người thân. Ông ta không sợ khi về kinh rồi thì quan lại trong kinh sư đều đã thay đổi hoàn toàn, không thể nào thu lại nước non xưa được nữa sao? Dương Lăng nhận lấy chén trà thơm mà Tiêu Phương đưa qua, nhướng chân mày nói. Gần tới cuối năm, dân chúng đều đổi y phục mới, mũ mới, dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón Tết. Lưu Cẩn cũng đang bận rộn, loài hoay trăm công ngàn việc, ngay cả chuyện đón Tết cũng không quan tâm nữa. Ông ta chạy tới chạy lui trong cung ngoài cung, mọi việc đều tự làm, bận rửa sạch sẽ thanh lý các nhóm quan viên mà. Tiêu Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, còn chuyện của công chúa, ông ta vẫn ngậm miệng không nói theo dõi diễn biến. Dương Lăng theo đuổi chính trị, trước nay vẫn luôn đi ngoài rìa, lần này vì mạo hiểm diệt trừ Lưu Cẩn nên phải bước lên quá xa. Dù có thể một chiêu diệt gọn Lưu Cẩn cũng sẽ để lại rất nhiều hậu hoạn trong quan trường cho bản thân, chỉ ít hắn không thể danh chính ngôn thuận tham dự chính sự được. Như vậy thứ mà hắn có thể dựa vào chỉ có sự tín nhiệm của hoàng đế và nghĩ cách để trở thành người đại diện cho lợi ích đoàn thể lớn nhất, từ đó mới dần dần tạo ra sức ảnh hưởng đối với triều chính, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực quyền, hơn nữa vẫn luôn giấu mình sau màn, tiến có thể công, lui có thể thủ, vĩnh viễn không có khả năng bị người ta công kích trên chính đàn. Từ xưa tới nay, lão đại trên chính đàn sau bức màn như vậy cũng có, nhưng chỉ dựa vào sự tín nhiệm của hoàng thượng thì khó tránh khỏi nguy hiểm, cần phải có một đoàn thể lợi ích khổng lồ chỉ nghe lệnh một mình hắn thì mới có hiệu quả được, tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn nhưng lại không có động tĩnh gì đối với hoàng đế, đối với triều chính, đối với quan viên. Dương Lăng hiện nay có được sự tín nhiệm của hoàng đế, trong quân và địa phương cũng có một lượng lớn quan viên quan trọng ủng hộ và đề bạt, quan hệ mật thiết với đám người Khang Bình Hầu. Và người sau khi rời khỏi chính đàn được thăng làm quốc công ngang hàng với Uy quốc công là Huệ quốc công, nên đã trở thành người đại diện lợi ích của đám công thần Huân Khanh trong triều đình. Nếu hắn có thể lấy được công chúa vậy thì những hoàng thân quốc thích như Thọ Ninh Hầu, Kiến Xương Hầu, Hạ Quốc Trượng cũng rất dễ dàng xem hắn như người của mình. Năng lực của những người này tụ lại một chỗ thì sẽ là lực lượng không thể khinh thường được. Chỉ cần có thể nắm chắc cuộc hôn nhân này thì địa vị và ảnh hưởng chính trị sau này của Dương Lăng trong triều đương nhiên sẽ xảy ra sự biến hóa tương ứng. Nhưng Dương Lăng không phải loại người vì quyền lực mà không từ mọi thủ đoạn. Nếu nói thẳng ra chị e là hoàn toàn tương phản, cho nên vẫn cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Tiêu Phương ngồi lại nâng chén trà của mình lên, nhẹ nhàng thổi lá trà nổi trên mặt nước, nhào mắt lại nói. Dương Đình Hòa đại học sĩ đã lén nói với ta, việc điều tra vụ án mưu sát Khâm Sai ở Tứ Xuyên vẫn chưa có kết quả, thật sự làm mất hết thể diện của triều đình. Ông ta chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ xin nghỉ về quê, thứ nhất để thăm hỏi cha già, thứ hai là đôn đốc vụ án này. Dương Lăng ngẩn ra, bắt đầu cảm thấy không đơn giản, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Làm trò gì vậy? Hai vị đại học sĩ sao lại giống như đã thương lượng từ trước vậy? Trong này nhất định có quỷ. Tiêu Phương cười ha ha, ông ta vuốt tròm râu nói. Quốc công, khảo hạch quan lại năm nay lại đổi trò rồi. Lưu Cẩn góp ý với Hoàng thượng, thay đổi chế độ khảo hạch 6 năm một lần đối với quan lại kinh thành, 3 năm một lần với quan lại ngoài kinh, cho phép lại bộ khảo hạch không định kỳ. Lại bộ do Trương Thái trông coi, Trương Thái lại là tâm phúc của Lưu Cẩn. Mục đích của ông ta còn cần phải hỏi sao? Đây là muốn bóc cổ bách quan từng giây từng phút, chỉ cần ngươi không đi theo ta, ta lập tức có thể điều tra ngươi, tìm được khuyết điểm của ngươi rồi thì đuổi ngươi đi. Điểm này thật lợi hại mà, những quan viên lúc trước không phục Lưu Cẩn nhưng chỉ cần chưa đến kỳ khảo hạch thì Lưu Cẩn không thể nào một tay che trời được. Bây giờ thì tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chỉnh người. Phái Thanh Liêm trong kinh thành và những người không có tiền đút lót cho Lưu Cẩn ngày nào cũng tìm 3 người chúng ta kể khổ, sắp năm mới rồi. Bọn họ còn không tránh đi tìm sự thanh nhàn sao? Dương Lăng nhíu mi, thất vọng nói. Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng cúi đầu trước Lưu Cẩn rồi sao? Ôi, vốn dĩ là những quan viên có khí tiết. Dương Lăng lắc đầu, Tiêu Phương thăm dò ghé sát đầu lại nhỏ giọng nói. Quốc công, chị ấy kế lạt mềm buộc chặt của quốc công đã bị Lý Đông Dương nhìn thấu rồi. Dương Đình Hòa là người mà ông ta tiến cử vào nội các, ông ta muốn tránh gió mà có thể không nói với Dương Đình Hòa sao? Ta thấy, quốc công cũng nên dần dần triển khai phản kích đi. Tuy nói có Lư Sĩ Kiệt bên cạnh Lưu Cẩn phối hợp có thể giúp quốc công vờ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhưng người giỏi dưới tay Lưu Cẩn cũng không ít, Lý Đông Dương nhìn ra được, sớm muộn gì bọn họ cũng nhìn ra. Hơn nữa nội sưởng đã rơi vào tay Lưu Cẩn, đã gần cuối năm rồi, đến lúc đó Vương Hầu Công Khanh, Huân Thần Hoàng Thân sẽ chen chúc đến nội sưởng chia hoa hồng. Lưu Cẩn tất nhiên sẽ biết mánh khóe của quốc công. Quốc công sắp xếp khéo léo, chắc ông ta cho rằng đây chỉ là do trước khi giao lại quyền lực quốc công không cam tâm nên thừa cơ tham ô một mớ. Có điều cũng khó bảo đảm sẽ không nghi ngờ quốc công còn có âm mưu khác. Nếu ông ta dám trở mặt điều tra, quốc công sẽ lâm vào thế bị động. Cho nên hiện tại là lúc đại nhân nên xuất hiện trên quan trường lần nữa để phát tín hiệu cho mọi người. Dương Lăng trầm ngâm nói, tội trạng của Lưu Cẩn vẫn chưa đủ để lật đổ ông ta, ta lộ diện trước có làm ông ta cảnh giác không? Tiêu Phương cười ha ha, vuốt râu nói, chính vì tội chứng chưa đủ nên hai người Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa mới lặng lẽ chuồn đi, nội các không thể không có lấy một người, môn hạ chỉ đành ở lại, nhưng chỉ còn lại một mình ta thì Lưu Cẩn không còn cố kỵ gì nữa rồi. Dương Lăng cười khổ nói, vậy thì sao chứ, chỉ tra xét ẩm phủ mà thôi, cùng lắm thì điều tra thêm chuyện tham ô của Tăng Phạt Khố, trước sau chỉ vài ngày thì có thể hoàn thành rồi, chỉ e đến lúc đó cuộc thanh trừ của Lưu Cẩn với quan viên vẫn chưa chấm dứt đâu. Tiêu Phương đa mưu túc trí nói, không không không, công sự này không thể hoàn thành được, hiện tại quốc công phải cắm một chân trong triều, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc, bất cứ lúc nào cũng có thể rút cái chân này ra, khi cần thiết cũng có thể một bước tiến vào. Quốc công không thể tham chính, nhưng có thể làm khâm sai nha, có vấn đề gì thì có thể tham chính bất cứ lúc nào, cho nên cái chức khâm sai này có đánh chết cũng không được giao ra. Hoàng thượng chẳng phải giao cho ngài cha xét ẩm phủ sao? Vậy thì cha, xét ẩm phủ rồi cha tăng phạt khố. Cha xong kho tăng phạt tạm ra có chuyển số tiền tham ô từ tăng phạt khố về nhà cũ không? Nghe nói ông ta mua ngàn khoảnh ruộng tốt ở quê cũ Bá Châu đó, sao có thể buông tha được chứ? Qua năm rồi thì đại nhân cứ rêu rao rằng phải rời kinh đi điều tra Bá Châu. Bá Châu, nhà của anh Nhi trong lòng Dương Lăng dao động, ngực đập liên hồi. Đi Bá Châu có thể gặp được Hồng Nương Tử không? Nàng sẽ không rút kiếm chĩa vào ta lần nữa chứ? Người của ta đã mất dấu rồi, vừa hay đi Bá Châu có thể tra xem rốt cuộc nàng muốn làm gì. Nghĩ đến đây, Dương Lăng vui vẻ gật đầu, Tiểu Các Lão nói rất đúng, chỉ cần kéo dài thời gian thì dù thế nào cũng kéo được vài tháng. Trong khoảng thời gian này Lưu Cẩn vênh váo đắc ý, tất nhiên có thể tạo ra không ít cơ hội cho chúng ta, cũng không phai mờ bóng dáng của ta trong chốn quan trường. Tiêu Phương cười nói, chính thế, Lưu Cẩn không ngừng làm ra những chuyện ngang ngược trong kinh, làm ra những chuyện trời giận dân oán tất phải bị giết, cho dù ông trời chiếu cố. Trong tình huống bình thường thì thời cơ này cũng phải đợi thêm 5-7-8 năm. Nhưng bây giờ Lý, Dương rời kinh, cố ý dọn chỗ cho Lưu Cẩn, để ông ta tăng tốc chất thêm củi trong viện. Hai tên điên cuồng Lư Sĩ Kiệt và Trương Miện lại không ngừng đổ thêm dầu vào đó. Muốn tìm một mồi lửa còn không dễ dàng sao. Khi thời cơ chín muồi, đại nhân chỉ cần thổi một trận cuồng phong vào trong viện. Gió thổi lửa bốc, lửa lớn thiêu thành. Con cua hoành hành ngang ngược kia còn không bị nấu chín hay sao? Xa giá của Dương Lăng đến trước cửa Lưu Cẩn. Vừa mới rời khỏi chiếc kiệu ấm áp đã thấy Trương Vĩnh tức giận đi ra, Dương Lăng không khỏi mỉm cười. Trương công công, ha ha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Dương Lăng vừa chắp tay bước lên vừa vội vàng suy nghĩ, Trương Vĩnh tới đây làm gì? Người này không tham quyền như Lưu Cẩn, nhưng lại đặc biệt để ý quyền lực đến tay mình. Ghét nhất là bị người khác vung tay múa chân, qua mặt ông ta chỉ huy bộ hạ của ông ta, nói cách khác chính là loại người có lòng tự ái đặc biệt mạnh. Lưu Cẩn là người ngang ngược ngông nghênh. Tự biết bản thân mình trưởng quản ba xưởng một vệ nên cứ thích qua mặt Trương Vĩnh mà trực tiếp ra lệnh cho bộ hạ của ông ta. Kết quả làm cho hai người như nước với lửa, luôn trong tình trạng không đội trời chung. Lẽ nào bây giờ ông ta cũng sợ uy danh của Lưu Cẩn nên đầu hàng. Trương Vĩnh nhìn thấy Dương Lăng nên thần sắc lúc này cũng hòa hoãn hơn, miễn cưỡng mỉm cười nói. Hóa ra là uy quốc công gia, ôi, công gia bây giờ hưởng thụ hạnh phúc, với thân phận của ta cũng không tiện đến nhà thăm hỏi, thật đúng là đã không gặp vài ngày rồi. Dương Lăng nhìn ra sau ông ta một chút. Ngạc nhiên nói, sao vậy, Lưu công công không có nhà sao, sao không tiễn ông về? Trương Vĩnh vừa nghe thì gương mặt già nua ửng đỏ, chanh chua nói. Ha ha, tiễn ta, thân phận người ta bây giờ là gì chứ? Công khanh khắp thành thấy ông ta còn phải một mực cung kính, Trương Vĩnh ta chỉ là cái nắm trong mắt ông ta thôi. Dương Lăng vừa nghe thì nghĩ, tốt lắm, hai lão già này có thể hợp nhau mới lạ đó. Dương Lăng vội kéo Trương Vĩnh qua một bên, khuyên giải nói. Này, đừng nói như vậy. Trương công công đức cao vọng trọng trong triều, có mấy người dám không kính phục chứ? Ngô công công bệnh chết, nộp lại mấy trang ấp như Thất Lý Hải cho triều đình. Hoàng thượng không trả lại cho hộ bộ mà lại ra lệnh cho ông cai quản. Đây là ân sủng cỡ nào chứ? Bên ngoài ngài nắm kinh doanh, bên trong thì trông coi ngự mã giám, cung cản thanh, ngự dụng giám, mọi việc đều do ngài cai quản, còn cả mười mấy công sự như đề đốc thượng thiện, thượng y, báo phòng, nam hải tử, những việc trong nội đình, ngài chính là nội thần kiêm nhiệm nhiều chức vị nhất, ai dám bất kính trước. Trương Vĩnh được hắn khen ngợi một phen, không khỏi dựng thẳng cả sống lưng, sao lại có lý như vậy nha, sự tin sủng của hoàng thượng dành cho mình cũng không yếu hơn Lưu Cẩn nha, sao ta phải ăn nói khép nép với ông ta làm gì chứ? Trương Vĩnh tươi cười hớn hở nói, nào có, đó là do hoàng thượng coi trọng ta, ha ha, quốc công gia quá khen rồi, mấy ngày không gặp rồi, đến phủ của ta uống vài chén rượu thế nào? Dương Lang nhân cơ hội nói, ai nha, hôm nay đã quá trễ rồi, ngày khác đi, hoàng thượng bảo ta điều tra việc ảm gian lừa gạt hoàng thân, tham ô tài sản, ta phải tìm Lưu công công giao việc cái đã. Trương Vĩnh nghe xong liền nói, đã như vậy thì không quấy rầy quốc công gia làm việc nữa, có điều chỉ e bây giờ quốc công gia tiếp nhận cũng không tra ra được cái gì đâu, Lưu Cẩn xét nhà cũng giống như chó gạm xương vậy, không chừa chút mảnh vụn nào. Dương Lang cười nói, ha ha, ta chỉ là phụng mệnh hoàng thượng làm việc thôi, không định chen tay vào giữa đâu. Đúng rồi, Trương công công hôm nay đến đây làm gì vậy nha? Trương Vĩnh phẫn nộ nói, đừng nhắc nữa, ta hầu hạ hoàng thượng không có công lao cũng có khổ lao mà, đời này của ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi, chỉ muốn tìm Mâu Bân nói chuyện một chút, để cho đại ca và tiểu đệ của ta vào cầm y vệ làm. Đại ca ta là một người thành thật giữ bổn phận, năng lực làm việc đích thực có hạn thì sắp xếp làm phó thiên hộ, tiểu đệ ta từ nhỏ đã luyện võ lại giỏi văn, thì cho làm một chỉ huy thiêm sự, cai quản chuyện trên công đường cầm y vệ. Ngài hỏi ta tìm Lưu Cẩn làm gì sao? Mẹ ơi, nếu ông ta không bãi chức của huynh đệ ta, không thể làm quan được, ta cũng không chịu nổi người này. Hôm nay tìm ông ta lý luận, với đức tính đó, ra đây hận không thể đá ông ta một cước mà. Nói thì rất đường hoàng, nhưng còn không phải là muốn giữ lại chức chỉ huy thiên sự đó cho Dương Ngọc, Thạch Văn Nghĩa sao? Kha kha kha, nhưng mà đề đốc và chúng ta quan hệ mật thiết, ta quyết không nhường vị trí, ta tức chết tên chó già đó. Dương Lang nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đang muốn khuyên nhủ thì đột nhiên nảy ra một chú ý. Dương Lang liền cười ha ha nói, ta còn tưởng chuyện lớn gì, lúc trước đều là người hầu hạ thái tử cả, cần gì làm căng như thế. Cho dù ông kiên quyết không từ bỏ, nhưng chung quy Lưu công công cũng là người trưởng quản ba sở một vệ, ngày tháng sau này của huynh đệ ông có thể tốt đẹp sao? Bằng không thì vậy đi, Cao Phượng đang xây nhà ở đối diện phủ ta, quan hệ giữa ông ta và Lưu Cẩn còn có mấy vị khác cũng không tệ, ta nói ông ta ra mặt, Đại Dụng bây giờ đang ở Giang Nam không đến được, thì nói Cao Phượng hẹn đủ bảy vị còn lại đến, huynh đệ già với nhau gặp mặt uống rượu nói vun vào, có thể không làm lớn chuyện thì đừng làm lớn chuyện thì hơn. Trương Vĩnh vừa nghe thì cảm kích vô cùng, vội chắp tay nói, quốc công gia thân phận cao quý, nhưng đối với bằng hữu cũ vẫn trước sau như một. Những cái khác ta đây không hiểu, nhưng hiểu được nghĩa khí, có việc cần dùng tới huynh đệ xin ngài cứ mở miệng, vậy chuyện này làm phiền ngài vậy. Ha ha, khách khí gì chứ, công công đi cẩn thận, ta vào gặp Lưu công công trước để tiếp nhận công việc. Trong lòng Dương Lang hơi hổ thẹn, vị Trương đại ca này e là lại mất mặt thôi, Lưu Cẩn bây giờ có quyền thế gì chứ, nổi bật không ai sáng bằng, từ lâu ông ta đã xem thất hổ như nô tài rồi, người tụ tập càng đông đủ thì ông ta càng tránh mất mặt, với thân phận này khi thế này thì không ta đồng ý buông tha sao? Sao lại muốn đổi người, còn phải đổi người một cách cứng rắn như vậy phía sau chứ, chính là nhằm vào Trương Vĩnh. Những người tổng quản đại quân kinh doanh và đế đốc cầm y vệ Lưu Cẩn đều muốn bãi chức thì bãi chức, muốn đổi thì đổi, vậy là có ý gì? Tướng lĩnh trong kinh doanh và quan lại trong cầm y vệ chỉ cần muốn thăng quan, muốn giữ chức thì phải lập tức ném Trương Vĩnh và Mâu Bân qua một bên, chạy đến ôm đùi Lưu Cẩn. Trương Vĩnh đáng thương đã hít phải một đám bụi rồi còn phải mất mặt nữa. Có điều Lưu Cẩn vênh mặt với thất hổ thì có thể để bọn họ nhìn rõ địa vị hiện tại của bản thân. Những người này không có một người nào hiền lành, gần như ai cũng lòng dạ hẹp hòi. Quan hệ một khi dạn vỡ thì đám rồi bọ sẽ tìm đến vết dạn đó để phá hư thôi. Lưu Cẩn đi lại giữa ba đại điện, còn ba ngày nữa là sang năm mới rồi. Nơi nơi răng đèn kết hoa, nhưng lại có chút yên lặng, cũng phải thôi, bách quan đều treo ấn đóng cửa nghỉ lễ lớn mà. Hoàng thượng không có trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu lại bị bệnh, còn có thể náo nhiệt sao chứ? Phía trước đột nhiên có vào tiểu hoàng môn đi ra từ Văn Uyên Các, Lưu Cẩn đứng lại gọi, đang bận gì vậy? Nội các lại không dán giấy niêm phong, có phải có tấu chương khẩn cấp không nha? Vài tiểu hoàng môn vừa nghe Lưu Cẩn hỏi vậy thì vội tiếng lên dập đầu, hồi công công, đã qua năm mới rồi nên không có chuyện lớn gì cả. Chúng tiểu nhân chỉ đặng quét dọn thôi. Lưu Cẩn được một tiếng, vừa mới nhấc chân bước đi thì ngẫm nghĩ rồi rẽ chân quẹo vào Văn Nguyên Các. Chỗ này vẫn thường đến, nhưng hôm nay có cảm giác ông ta mới chính là chủ nhân. Cảm giác này rất khác biệt nha. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Lưu Cẩn khẽ vuốt ve chiếc bàn sáng rực như gương mà nội các thủ phụ Lý Đông Dương thường ngồi làm việc kia. Sau đó cực kỳ đắc chí đi vòng qua đó, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế lớn làm bằng gỗ hoàng lê, khép hờ đôi mắt lại. Một ngày thật yên tĩnh, ánh mặt trời ngày đông cuối năm chiếu vào cửa sổ, Bầu không khí trong phòng ấm áp dễ chịu, hài hòa. Lý Đông Dương về quê cũ, Dương Đình Hòa cũng bị dọa chạy mất. Lão khốn kiếp Tiêu Phương kia nói đau đầu nhức óc cũng không dám lộ diện. Nhìn trái nhìn phải không có lấy một tên nghịch ngợm gây sự, Lưu Cẩn không khỏi bật cười phụt một tiếng. Đối nghịch với ta, vậy ta sẽ chỉnh ngươi. Quan viên thất bát phẩm cai quản mấy chục người, độc đoán ép người còn không làm khó được Lưu Cẩn ta, ngươi có là gì chứ? Vui vẻ nhất chính là Dương Lăng. Dương Lăng ơi, Dương Lăng vẫn luôn cưỡi lên đầu ta tác oái sao, ha ha. Một khi thuyền đã lật thì muốn trở mình cũng khó lắm. Đường đường một quốc công gia vì chuộc tội với công chúa mà xây niam, nghèo rớt mồng tơi cũng không ngại hạ giá, moi bạc moi đến tận nhà cụ ẩm ra ở Bá Châu. Thật là đứa trẻ xui xẻo mà, đáng thương thay. Xem khắp trong ngoài cung thành chỉ còn mỗi mình Lưu Cẩn, trên dưới triều đình đều phải qua cửa của ta. Tào Tháo, Tào Tháo từng nói anh hùng trong thiên hạ hiện nay chỉ có sứ quân và Tháo. Lưu Cẩn ta mạnh hơn ông ta rất nhiều, ta muốn nấu xương nấu rượu với ta đây. Ha ha ha, Lưu Cẩn đang nghĩ rất vui vẻ. Một tiểu hoàng môn đột nhiên chạy vào, nhìn thấy Lưu Cẩn liền nói. Ôi chao, công công ngài quả thật ở đây ư? Ở đây có một tấm thiệp mời là đưa cho công công ngài đó. Thiệp mời, ai có bản lĩnh lớn như vậy, đưa thiệp mời mà đưa tận trong cung. Lưu Cẩn tò mò nhận lấy nhìn xem. Ồ, người quen ha, đều là người quen cả, Ngụy Bân, Trường Vĩnh, Mã Vĩnh Thành, Cao Phượng, Khâu Tụ, La Tường, ngoại trừ Lão Cốc ra thì đầy đủ cả. Lưu Cẩn gập tay búng búng tấm thiệp. Ai nha, đều là người quen cũ. Uống một bữa rượu thôi mà lại trịnh trọng bài bản hẳn hoi như vậy, mở tiệc gì đây? Ánh mắt Lưu Cẩn chợt lóe, khẽ cười. Mặc kệ là tiệc gì, đều do gia định đoạt. Bát Hổ, các ngươi mà cũng muốn tề danh với ta, nên gọi là Thất Lang Nhất Hổ mới đúng. Bên này đang muốn nấu rượu thì đã có người nấu xong rượu tặng cho rồi. Ôi chao, thoải mái, ha ha. Lưu Cẩn bỏ thiệp lại, cọ sót mông trên ghế, tựa vào lưng ghế, nhẹ nhẹ vỗ tay vịn, gác hai chân lên trên mặt bàn. Duy ngã độc tôn cảm giác này thật tốt mà.